Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, nữ ma đầu. Muốn biết ngươi trong mắt ta dáng vẻ sao? Chương 878, nữ ma đầu. Muốn biết ngươi trong mắt ta dáng vẻ sao? Mới đầu tháng 2. Giang Hạo theo Tây Bộ trở về đã 4 tháng. Cái này 4 tháng phần lớn thời gian đều tại tu luyện nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Hiện nay hắn đã có thể trực tiếp phân biệt đại thiên thần tông thành viên. Dùng để đối phó Phong Hoa đạo nhân quả thật không tệ. Có thể là vẫn là không có cách nào tìm tới đối phương bản thể. Chuyện này cần Thiên Âm Tông đi làm. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể tìm tới đối phương. Một khi đem Phong Hoa đạo nhân bắt được vô pháp vô thiên tháp. Như vậy thì là mình am hiểu lĩnh vực, sớm muộn có thể để cho đối phương mở miệng. Một ngày này Giang Hạo cho Thiên Hương đạo hoa tưới nước, thuận tiện nhìn xuống bảng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 39. Tu vi: Vũ Hóa sơ kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Khí Huyết, 95/100, có thể tu luyện, tu vi, 93/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, 39 tuổi, nhìn xem tuổi tác, Giang Hạo có chút cảm khái, còn nhớ rõ Hồng Vũ Diệp lần thứ nhất theo hắn nơi này cách mở lúc, chính mình mới 19 tuổi, 20 năm thời gian bỗng nhiên mà qua. Bất chi bất giác mình cũng coi như một cái trung niên nhân. Nghĩ như vậy, hắn đi vào linh dược viên. Đã 1 tháng, Trình Sầu bọn hắn cũng nên trở về. Không biết có thể hay không mang theo phiền phức trở về. Giang sư đệ, một vị nam tử đi tới. Nhìn thấy hắn, Giang Hạo cảm giác được quen mặt. Suy tư một lát mới nhớ tới. Là Liên Đạo Chí sư huynh, Kim Đan viên mãn. Xem ra sắp tấn thăng nguyên thần, cùng đối phương từng có quan hệ, chủ yếu là bởi vì khổ quả, con thỏ đoạt bọn hắn khổ quả. Liên sư huynh, đã lâu không gặp, Giang Hạo khách khí nói. Xác thực đã lâu không gặp, Liên Đạo Chí mỉm cười nói. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, lần này tới vẫn còn có chút sự tình muốn cùng sư đệ nói một chút. Chủ yếu là có việc muốn nhờ. Sư huynh mời nói. Giang Hạo khách khí nói. Sư đệ còn nhớ rõ khổ quả sao? Liên Đạo Chí hỏi thăm. Nhớ kỹ. Giang Hạo gật đầu. Chỉ là không rõ đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Gần nhất khổ quả lại chín. Chúng ta người trông thật lâu. Đương nhiên cùng lần trước. Có chút tài nghệ không bằng người. Liên Đạo Chí khổ sở nói. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Trong lòng có một loại hoang đường cảm giác. Con thỏ lại đoạt sư huynh khổ quả. Hắn hỏi, sư đệ nói quá lời. Cũng không phải là đoạt. Đây là năng giả cư chi. Lần này tới chủ yếu là muốn từ sư đệ nơi này mua một chút khổ quả. Không dối gạt sư đệ. Vi huynh đang sắp đột phá cần muốn khổ quả làm phụ trợ. Liên Đạo Chí đắng chát cười nói. Nghe vậy Giang Hạo tự nhiên đáp ứng. Nói qua mấy ngày sẽ đích thân đưa qua. Sau 3 ngày, con thỏ trở về, Tiểu Ly theo trên thân lục lọi hồi lâu, đưa một đống khổ quả cho hắn. Nhìn xem hai người, Giang Hạo nội tâm thở dài, cuối cùng hỏi thăm Trình Sầu, nói con thỏ cùng Tiểu Ly đột nhiên cảm thấy quả không tệ. Liền đi cướp đoạt, bởi vì con thỏ quá mạnh, những người kia thậm chí không thể kịp phản ứng. Nếu không phải con thỏ tự giới thiệu, bọn hắn khả năng cũng không biết là ai ra tay. Giang Hạo nghe xong càng bất đắc dĩ. Sẽ báo danh tự tập quán này một điểm không tốt. Về sau phóng sinh, rất dễ dàng cho hắn gây phiền toái. Muốn nghiêm khắc cảnh cáo một chút. Sau khi xuống núi không cho phép lại để lên hắn. Cũng đừng đối ngoại nói là hắn dưỡng con thỏ. Dạng này chọc tới người nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Cầm tới khổ quả về sau. Giang Hạo đi trúc hỏa đan đình nhất mạch. Tự mình cho Liên Đạo Chí, đối phương lần này không có cho linh thạch, mà là cho 200 khỏa thượng phẩm linh dược hạt giống. nói đây là bọn hắn nơi này thượng phẩm linh dược, cho Giang Hạo thử nghiệm, nhìn xem có được hay không loại. Nếm thử các loại linh dược hạt giống là rất nhiều người muốn làm sự tình. Dạng này có thể giải thấu triệt hơn. Đối với trồng kỹ thuật cũng có chỗ tốt. Đối phương nói rõ, chỉ là luyện tập, cũng sẽ không cần quá lo lắng cái gì. Đa tạ sư huynh, Giang Hạo cảm kích nói. Cái này so linh thạch muốn tốt rất nhiều. Vẫn là phải cảm tạ sư đệ. Muốn là khổ quả bị người khác đạt được, như vậy vi huynh coi như phiền toái. Liên đạo chí cũng là cảm kích. Như thế hai phe tất cả đều vui vẻ. Giang Hạo thì mang về 200 hạt giống. Không biết ra màu lam bọt khí xác suất có bao nhiêu. Cũng không làm sao cao. Bỏ ra 2 ngày giám định dưới. Đều là muốn nửa năm mới có thể mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa còn cần tốn hao không ít linh thạch. Nếu như không cần linh thạch muốn 1 năm. Giang Hạo đại khái tính toán dưới. Đại khái muốn 3 vạn. Hiện tại kỳ thật không thời gian đang gấp, có thể là liền sợ tông môn hạ đạt nhiệm vụ, nửa đường rời đi, như vậy thất bại trong gang tấc, cho nên vẫn là phải hao phí linh thạch. 2 tháng sau, đầu tháng 4, Giang Hạo đi vào viện tử thấy được màu lam bọt khí. Tu vi cộng 1 khí huyết cộng 1 như thế thuận tiện mắt nhìn bảng. Khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100. Có thể tu luyện, về sau hắn mang theo con thỏ tiến về linh dược viên quản lý linh dược. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở về, kiểm tra xung quanh tình huống. Hết thảy không khác thường sau, bắt đầu tiến vào tu luyện, nhắm mắt về sau, bắt đầu rút ra tu vi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Hạo quanh thân tử khí tán đi. Lúc này lực lượng của hắn trước nay chưa từng có cường hãn. Thân thể mỗi một chỗ đều tràn ngập để cho người ta khó mà nhìn thẳng lực lượng. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Vũ hóa trung kỳ, cảm giác thân thể biến hóa rất lớn, lực lượng hùng hậu rất nhiều. Hiện tại muốn là gặp lại thánh chủ hẳn là sẽ rất thong dong. Trước đó cùng thánh chủ giao chiến, cũng không dễ vượt qua. Hiện tại không đồng dạng, không cần giống trước đó liều mạng như thế. Quả nhiên vẫn là hẳn là trước tăng cao tu vi, sau đó lại đi đối mặt địch nhân, dạng này an toàn nhất. Nghĩ như vậy, Giang Hạo mới đi đến viện tử dự định tưới nước, mỗi ngày đều muốn làm những việc này. Một khi thiếu một thiên, như vậy trước đó làm liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Hắn muốn thu hoạch được bọt khí cũng không nghĩ dễ dàng như vậy. Không làm việc hoặc là không thể kiên trì bền bỉ, cũng không chiếm được. Nhất là bây giờ, đến màu lam bọt khí khó hơn, màu trắng bọt khí ngược lại là còn tốt. Vừa mới đặt chân viện tử, hắn đã nghe đến không thuộc về viện tử mùi thơm ngát. Một đạo hồng ảnh cũng xuất hiện tại hắn trước mặt, là Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tàng cây chỗ ngồi thưởng thức trà. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Người đột phá, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo một chút hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, vãn bối đã đột phá đến kim đan hậu kỳ. Hồng Vũ Diệp nhìn trước mắt nam nhân, nhếch mép cười, người lớn bao nhiêu? 39, Giang Hạo hồi đáp, 39 tấn thăng kim đan hậu kỳ. Đây là cái gì trình độ? Hồng Vũ Diệp hỏi, chỉ ít sẽ không cô phụ tiền bối bồi dưỡng. Giang Hạo hồi đáp, 39 kim đan hậu kỳ. Kỳ thật rất mạnh. Cũng liền so thiên đạo trúc cơ chậm vài chục năm. Một cái 20 mấy tuổi. Một cái 30 mấy tuổi. Ngươi tu luyện cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Xem ra ngươi chỉ lo tu luyện. Hoàn toàn không rõ ràng mình là dạng gì. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Cẩn thận cảm giác mình. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Không có cái gì phát hiện. Muốn biết ngươi trong mắt ta là dạng gì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Hết chương.